Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, vui vẻ lễ Giáng sinh. Ở lễ Giáng sinh kỳ nghỉ những ngày gần đây, toàn bộ trường học đều tràn ngập ngày lễ bầu không khí. McGonagall giáo sư cùng Flitwick giáo sư đem trong lễ đường bố trí đến hoa lệ đẹp đẽ. Brain cùng xung quanh náo nhiệt khoái hoạt bầu không khí có chút hoàn toàn không hợp. Hắn mỗi ngày buổi tối đều thử đi tìm cái kia Eris ma kính. Hắn không nhớ rõ cái kia ma kính ở nơi nào. Hắn chỉ nhớ rõ trong nguyên tắc Harry là từ thư viện ra bên ngoài chạy. Cuối cùng tìm tới bầy ma kính cái kia phòng học. Hắn chỉ có thể lấy thư viện làm trung tâm siêu tầm mấy ngày. Nhưng không có tìm được cái kia ma kính. Hắn suy đoán có lẽ Dumbledore vẫn không có đem cái kia ma kính bày ra đến. Bởi vì Harry vẫn không có thu được áo tàng hình cũng ăn mặc nó chung quanh đi loạn. Rất rõ ràng, đây là Dumbledore chúa cứu thế kế hoạch bồi dưỡng một cái phân đoạn. Brain yêu thích ngồi ở Slytherin phòng nghỉ ấm áp lò sưởi trước. Lật xem từ thư viện mượn tới sách. Hưởng thụ lúc này yên tĩnh cô tịch bầu không khí. Liền như vậy, lễ Giáng sinh đến. Lễ Giáng sinh sáng sớm. Brain từ trên giường tỉnh lại. Trong phòng ngủ chỉ còn một mình hắn. Có vẻ rất là quạnh quẽ. Malfoy ba người tất cả về nhà. Trên đất chân giường một bên bày ra một đống bọc. Này đều là hắn lễ Giáng sinh lễ vật. Brain nhìn túi sách trên đất bọc. Khẽ cười cười. Đây là hắn lần thứ nhất thu được ngày lễ lễ vật. Cái cảm giác này rất tốt. Hắn đầu tiên là mặc quần áo. Sau đó từng kiện đập bỏ túi của mình bọc. Malfoy đưa cho hắn một bộ rất hoa lệ cờ phù thủy. Mặt trên quân cờ chạy kêu gáo. Quân cờ trong tay ma trượng nhọn phát sinh đủ mọi màu sắc pháo hoa. Krabby cùng Goyle nghĩ đến cùng đi. Bọn họ mỗi người đưa hắn một túi lớn đủ loại kiểu dáng kẹo. Kỳ thực Brain đưa cho bọn họ cũng là kẹo. Duff cho hắn một cái rất đẹp trai ghim cái áo. Mặt trên có Slytherin tiêu chí. Còn có thể biến hóa màu sắc cùng tạo hình. Bên trong còn có Hermione lễ vật. Nàng đưa một cái rất lớn bọc cho hắn. Bên trong là Muggle sơ trung nguyên bộ sách giáo khoa. Tiểu nữ vu vẫn ở thử xoay chuyển hắn vị trí thuần huyết phù thủy gia tộc đối với Muggle bất lương. Ấn tượng, mẹ của hắn Folly phu nhân đưa cho hắn một cái rất ấm áp màu xanh lục áo ngủ. Kiểu dáng đơn giản lại không mất phong cách. Nàng thẩm mỹ đều là không thể soi mói. Không nói gì nhất là phụ thân Folly tiên sinh. Hắn đưa cho Brain hai bản sách. Làm sao cướp lấy tài phú cùng quyền lực. Cùng với thuần huyết vinh quang. Nhưng đây là cái tuổi này hài tử nên xem sách sao? Brain không nói gì nói. Có lẽ Folly tiên sinh chỉ là ở giúp đỡ chính mình cái nào bằng hữu ra sách đi. Cho tới Brain, hắn cũng chuẩn bị không giống lễ vật đưa cho các bằng hữu. Hắn đưa cho Malfoy một cái hắn thích nhất quyết định đội bóng mô hình. Hết thảy đội viên con rối hình người đều ăn mặc đội phục. Cưỡi chổi bay ở mô hình bên trong bay tới bay lui. Hắn cho Duff một cái rất đẹp nơ con bướm. Hắn hy vọng chính mình thẩm mỹ sẽ không quá tệ. Đồng thời, hắn đưa cho Hermione một quyển tỉ mỉ chỉnh lý qua sách. Bên trong ghi chép một ít ma dược thay đổi phương pháp còn có ma pháp bên trong một ít cũng dễ dàng. Bị người hiểu lầm trái với thường thức tri thức nhỏ. Hogwarts Giáng sinh tiệc rượu làm được đặc biệt có không khí ngày lễ. Nơi này chung quanh trang trí hoa lệ Giáng sinh trang sức. Đồng thời không còn là bốn tấm bàn dài, mà là một tấm rộng rộng thật dài bàn. Cùng với các giáo sư chủ khách tịch, hết thảy mọi người tụ tập ở một tấm bàn dài một bên. Mặt trên dọn xong tràn đầy đồ ăn. Chỉ ít đang vẻ ngoài đến xem, là cực kỳ phong phú. Bàn ăn một bên còn bày ra đống lớn màu sắc pháo. Brain đánh một cái pháo. Bên trong tuôn ra đến một cái hoa lệ mũ dạ. Mặt trên còn thỉnh thoảng nhô ra một con trắng như tuyết thỏ. Brain đem mũ đội ở trên đầu. Tuy rằng cảm giác mình có chút tỏa ngu đần. Slytherin học sinh có rất ít ở lại Hogwarts. Bọn họ lớn tất cả về nhà đi. Xung quanh ngồi mỗi cái học viện tiểu phù thủy. Nhưng ở này vui vẻ ngày lễ bầu không khí dưới. mọi người cũng thả xuống thường ngày thành kiến cùng cạnh tranh tâm. Đồng thời hưởng thụ Giáng sinh bầu không khí. Brain đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Phần lưng thẳng tắp không có đụng tới trên ghế giữa. Cùng xung quanh vui vẻ làm ầm ĩ, tiểu phù thủy hoàn toàn không hợp. Trong tay hắn cầm cái nĩa. Cẩn thận từng ly từng tí một thưởng thức các loại đồ ăn. Để phòng bị chính mình ăn được kỳ kỳ quái quái hắc ám ẩm thực. Đi tới nơi này thời gian dài như vậy. Hắn bất mãn nhất ý chính là đồ ăn. Ngẫm lại đi, nơi này đồ ăn không phải nướng chính là nấu. Thậm chí có rất nhiều người căn bản không tưởng tượng nổi ngạc nhiên phối hợp. Nhường Brain căn bản không dám ăn. Bọn họ làm sao liền không thể học được xào rau đây. Brain chậm rãi ăn gà nướng. Trong lòng có một luồng mãnh liệt muốn dạy Hogwarts các gia tinh nấu ăn kích động. Weasley sinh đôi hai huynh đệ thả cái pháo hoa. Làm bay Brain trên đỉnh đầu mũ. Bọn họ tự hồ là không ưa Brain cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Brain liếc bọn họ một chút. Bọn họ mang cao dài mũ. Mặt trên phân biệt có một con giả cú mèo cùng hùng ưng đang nhào vỗ cánh. Bọn họ không thể không dành ra một cái tay tới bắt ở vành nón. Phòng ngừa mũ bay đi. Harry cùng John cũng ở bên kia. Bọn họ đang vui sướng đánh pháo màu. Nổ ra một đoàn đoàn màu xanh lam khói. Vài con chuột trắng nhỏ từ bọn họ bên kia chạy toán loạn lại đây. Nhường Brain không thể không mang lên trước mặt mình mâm. Chủ khách chỗ ngồi. Các giáo sư cũng hài lòng cực kỳ. Dumbledore mang đỉnh đầu trang trí hoa tươi kiểu nữ. Có vẻ hơi buồn cười. Brain thậm chí nhìn thấy McGonagall giáo sư ở khanh khách cười không ngừng. Gò má đỏ đỏ. Snape giáo sư cẩn thận tỉ mỉ ăn đồ ăn. Hoàn toàn không có phát hiện mình trên đầu mũ bị ai biến thành cắm vào đủ mọi màu sắc hoa tươi mũ. Dạ, buổi chiều, Brain ngồi ở bên thao trường. Nhìn một đám các phù thủy nhỏ ném tuyết. Nơi này lễ Giáng sinh xác thực khiến người cảm thấy sung sướng cùng thả lỏng. Nhường Brain tâm tình cũng theo trong sáng lên. Từ phía sau nhô ra mấy cái quả cầu tuyết đánh gãy Brain suy nghĩ. Chúng nó liên tiếp nện ở Brain trên mặt. Nhường hắn cau mày nhìn sang. Weasley sinh đôi huynh đệ chính chỉ vào hắn cười ha ha. Brain cảm thấy này hai huynh đệ vẫn đang nhằm vào hắn. Hắn làm cái ma chú. Lăn lên hai cái quả cầu tuyết lớn. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Cuối cùng đem hai huynh đệ chôn ở bên trong. Bọn họ từ đống tuyết bên trong ló đầu ra đến. Lẫn nhau đối diện bắt đầu cười ha hả. Lập tức bọn họ vo lên càng nhiều càng to lớn hơn quả cầu tuyết. Đem chúng nó hết thảy ném về Brain. Brain né mấy cái. Đem một vài quả cầu tuyết đánh trở lại. Nhưng cuối cùng chưa hề hoàn toàn tránh thoát đi. Từng cái quả cầu tuyết che đậy con mắt của hắn. Harry cùng John cũng gia nhập đi vào. Cuối cùng Brain bị đống tuyết cho chôn ở. Brain đẩy ra trước mắt tuyết. Nhìn phía xa cười ha ha một đám người. Không biết làm sao. Hắn cũng cảm giác thấy hơi buồn cười. Theo nở nụ cười. Nụ cười lúc bắt đầu nhỏ bé. Lập tức càng lúc càng lớn. Ồ. Lại một đống quả cầu tuyết từ đỉnh đầu lên đập xuống. Lần thứ hai đem hắn chôn ở trong đống tuyết. Ăn qua bữa tối sau. Các phù thủy nhỏ đều chơi mệt rồi. Túm năm tụm ba trở về phòng nghỉ đi. Pip ở hành lang âm thanh cười to. Hướng về từng cái đi ngang qua tiểu phù thủy vứt quả cầu tuyết. Brain đi ngang qua thời điểm. Pip tự hồ nhận ra cái này nhường Bloody Baron giáo huấn qua chính mình tiểu quỷ đầu. Hắn từ bỏ cái khác tiểu phù thủy. Một lòng một dạ truy ở Brain mặt sau. Một bên cao giọng cười to. Một bên không ngừng mà hướng về đầu của hắn vứt từng cái quả cầu tuyết. Xung quanh các phù thủy nhỏ đều mừng rỡ xem trò vui. Trong lòng suy đoán hắn là thế nào chọc tới Pip. Cuối cùng Brain không thể không sử dụng một cái thần chú Quadiwasi. Đem một cái phấn viết nhét vào Pip trong lỗ mũi. Lúc này mới đánh đuổi hắn. Hắn đương nhiên nhớ tới cái này thần chú. Đồng thời nó cũng không khó. Harry mấy người nhìn Brain trước nay chưa từng có dáng vẻ chật vật. Cũng là ha ha cười không ngừng. Lại nói. George. Các ngươi tại sao nhất định phải trêu chọc hắn? Harry cười ha hả hỏi Weasley hai huynh đệ. Người nhận lầm người. Ta là Fred. Không, bộ này không có tác dụng. Tên của các ngươi ở hai người các ngươi áo lông lên viết đây. Harry nói. Làm sao người biết chúng ta không có đổi qua áo lông? Có lẽ chúng ta vừa bắt đầu chính là mặc đối phương áo lông. Hai huynh đệ hai liếc mắt nhìn nhau. Hì hì cười nói. Được rồi. Mặc kệ là Fred vẫn là George. Tại sao nhất định phải trêu chọc Folly đây? Harry trắng bọn họ một cái nói. Các ngươi không cảm thấy một mình hắn ở nơi đó rất chướng mắt sao? George nói. Có loại cô độc quạnh quẽ mùi vị. Điểm này cũng không thích hợp lễ Giáng sinh. Fred nói. Lẻ loi như cái tiểu đáng thương. Càng muốn bày ra làm ra một bộ cụ non dáng vẻ. Như Percy như. Thế giả vờ đoàng hoàng. Không. Hắn so với Percy còn muốn giả vờ đoàng hoàng. Vì lẽ đó trêu chọc hắn nên chơi rất vui. Không. Phải nói là xác thực chơi rất vui. Hai huynh đệ một sướng một họa. Như là nói tới hai người tóc sâu. Sau đó hai người nhảy nhảy nhót nhót. Nhảy lên một loại không ra ngô ra khoai khuếch đại bước nhanh múa. Chọc cho mọi người cười ha ha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.